Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Mỹ nhân khuynh đảo, mắt vương dấu lệ, con cá với loại thân phận như thế mà ăn bát mì rẻ tiền một cách ngon lành, làm Hoàng Thiên Giã không cách nào hiểu nổi chuyện này là sao, lén lút tới bên Diệp Phàm hỏi nhỏ. Này Tiểu Phàm, chuyện gì vậy? Chuyện gì là chuyện gì? Mày giả ngốc đi à, cô gái kia là sao? Có sao đâu. Hoàng Thiên Giã nghe mà lửa giận mông lên, cái mắt nhỏ tí trừng lớn, áp giọng nói đinh đít như rắn vun nọc. Còn phải nói nữa sao? Đến thằng ngốc cũng như nam mày vừa cướp đoạt trinh tiết của người ta, sau đó người ta khóc chết như sống lại, bị mày lời ngon tiếng ngọt lừa gạt đúng không? Mày có chút lương tâm được không? Lấy một bát mì ra chiêu đãi người ta, không có tiền thì mày nói một tiếng, cô gái xinh đẹp như thế mà mày dẫn tới chỗ này trà đạp, ông trời không tha, người người phẫn nộ. Diệp Phàm vừa bực mình lại vừa buồn cười, thế nhưng một gia nhân tuyệt mỹ ăn bát mì rẻ tiền đến mức lệ long lanh thì chẳng ai nói nổi. Lão Tam, mày đừng có suy bụng ta đa bụng người, tao không như mày. Hừ, mày còn không bằng tao. Tao nói này Tiểu Phàm, đến giờ tao lại nghi ngờ, có phải mày cố tình gây chuyện để chia tay với Hương Hương? Mày muốn đổi bạn gái phải không? Còn mẹ nó, rau ngon bị lợn gặm hết rồi, đời đúng là bất công. Hoàng Thiên Giã hậm hực quay đầu lại, giật này mình nhìn mỹ nữ đã ăn xong đứng sau mình, cầm cái bát đã ăn sạch sẽ đủ đít nhận lấy. Không cần khách khí, để tôi. Để tôi. Tương Địch Dài cúi người rửa bát, còn nở nụ cười thật ngọt với Diệp Phàm. Diệp Phàm chẳng cảm thấy gì, Hoàng Thiên Giã từ ghen tị tới phát cuồng rồi, bỏ đi luôn, ra ngoài đón khách, khó nhìn cho lòng thanh tịnh, không để ý tới chuyện này nữa. Tay chân lóng ngóng, có điều Tương Địch Dài rửa bát rất hứng chí, kỳ thực mà nói thì giống cô bé đang nghịch nước hơn. Diệp Phàm, cậu nấu ăn thật ngon. Hà hà, đói rồi thì ăn gì cũng ngon thôi. Diệp Phàm bình đạm nói một câu. Tương Định Giai đặt bát đũa đã rửa xong vào giá, có vẻ bát mì giúp cô khôi phục không ít tinh thần, mặt háo hức nhìn quanh. Tôi có giúp được gì không? Diệp Phàm đang bận rộn luôn tay tùy ý đáp. Chỗ này có việc gì mà chị làm được sao? Tương Định Giai khẽ hừ một tiếng. Này, sao cậu cứ coi từ người khác thế? Quán bia hay là khách sạn thì cũng chỉ là phục vụ khách, có khác gì nhau chứ? Ở đại học tôi còn đi làm tình nguyện, khi McDonald's mở cửa hàng đầu tiên ở Đại Nguyên, tôi còn đội mũ đỏ bán khoai tây chiên vài ngày đấy. Hay là bây giờ cậu đưa tôi về nhà? Diệp Phàm thấy Tương Địch Giai càng nói càng thiếu tự tin, cuối cùng thành ấp ba ấp úng, vừa buồn cười lại không đành lòng, lấy thìa chỉ vào bom bia. Rót bia cho khách, chị làm được không? Đương nhiên, chuyện này khó gì đâu. Tương Địch Giai vui vẻ đáp. Diệp Phàm lớn giọng gọi. Lão Tam, mày lại đây, cho mày một vụ việc để miễn tiền cơm. Tiểu Phàm, mày không thể ngược đãi mỹ nữ như thế, mày làm được, tao không làm được. Hoàng Thiên Giã thấy Diệp Phàm không còn là con người nữa rồi, đến cả súc vật cũng không bằng luôn. Có điều Tương Địch Giai lại hớn hở đi lấy bia, thấy cô tự nguyện, lườm Diệp Phàm một cái, nói. Để tôi dạy cô. Thế là Tương Địch Giai có việc để làm rồi, vui vẻ theo Lão Tam học, cho một cái đũa và cốc rót bia không tràn ra ngoài. Làm thế nào để rót bia đầy 7/3 còn lại là bọt, làm sao nhắm chuẩn thời cơ thêm bia cho khách. Không ngờ Tương Địch Giai tâm tư thông minh, nói một lần là hiểu. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tương Địch Giai bán được mười mấy cốc bia đã nắm được bí quyết. Một thân ảnh áo trắng váy trắng khéo léo lách mình xuyên qua những chiếc bàn kê có phần chật chội hết sức thuần thục. Đến Diệp Phàm trước giờ nấu ăn luôn chuyên tâm, cũng thi thoảng ngẩng đầu nhìn. Hai tiếng trôi qua, đôi tình lữ nghỉ chân, thanh niên kết bạn đi chơi, ông chồng trốn vợ chạy đi làm vài cốc, thi thoảng có cả một nhà ba người. Không khí nhộn nhịp nhẹ nhàng trong quán khiến Tương Địch Giai dần dần nở nụ cười. Ba tiếng rồi, Hoàng Thiên Giã ngầm tặc lưỡi. Sự hiệu triệu của mỹ nữ thật không tầm thường. Chỉ cần Tương Địch Giai hơi cúi người xuống dịu dàng hỏi một câu, anh có muốn thêm bia không? Thì chưa thấy một ai cự tuyệt được mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Còn sớm mà bốn bom bia đã hết sạch, Hoàng Thiên Giã vội vàng gọi điện thoại lấy thêm bia. Bốn tiếng, Thường là lúc sắp phải dọn quán, Diệp Phàm không khép mồm lại được. Bình thường có lần không bán hết 4 bom bia, hôm nay sau lưng y chất tới bom thứ 10. Hoàng Thiên Gia hí hửng đếm tiền. Hôm nay tiền công thêm một chút, quả mày 250 đồng. Mày cố ý phải không? Diệp Phàm nói thế vẫn cười tập dề nhận tiền. Hoàng Thiên Giá đếm tiền mà sướng đun người, nhìn Tương Địch Giai đang đưa cốc nói nhỏ: Tiểu Phàm, mai lại dẫn cô ấy tới được không? Đứng bia đã bán gấp đôi rồi. Vậy thì phải thêm tiền công bằng tao, đừng mong trục lợi. Này, đừng quá đáng, hai người lấy đi hơn nửa thu nhập thì tao còn kiếm cái đắm. Diệp Phàm khinh bỉ: Văn minh một chút được không? Mày nằm mơ à? Mày thử cho người ta hai nhìn xem người ta có thèm tới không. Cũng phải, chồng cô ấy không phải thiếu tiền. Cũng phải, Hoàng Thiên Giá tiếc nuối. Cặp mắt tia gái bao năm của hắn rốt cuộc cũng nhìn ra thân phận Tương Địch Giai không tầm thường, ít nhất sẽ không vì vài trăm đồng mà chạy đi bán quán. Thêm nửa tiếng nữa, thanh niên cuối cùng nhìn Tương Địch Giai lần cuối rồi miễn cưỡng rời đi. Bọn họ thu thập bàn ghế đưa lên xe. Khi tiễn Hoàng Thiên Giá đi thì cũng gần không giờ. Nhìn Tương mỹ nhân mệt tới thi thoảng đấm lưng, Diệp Phàm có chút áy náy. Chỉ tùy tiện nói một câu, không ngờ cô lại làm việc nhiệt tình như vậy. Hai người tản bộ trên quảng trường, Tương Địch Giai phát hiện Diệp Phàm mấy lần không nhịn được cười, hỏi: Cười gì thế? Tôi làm không tốt à? Hôm nay không chỉ tâm tình Tương Địch Giai tốt hơn, cả Diệp Phàm cũng thế. Không không, là Lão Tam nói có mỹ nữ bán nhiều bia gấp đôi thường ngày, hắn muốn thuê chị. Xem ra tiềm lực thị trường là vô hạn. Trước kia chúng tôi bán nhiều nhất là 6 bom bia, kém hơn thì 4 bom. Vậy mà chị xuất hiện một cái đã dễ dàng bán hết 10 bom rồi. Chị mở tới đây thêm vài ngày, các quán khác sợ là bất mãn. Giờ tôi hiểu vì sao quảng cáo toàn dùng mỹ nữ, hiệu quả rõ ràng. Chị Thương, chị có biết tôi nghĩ tới chuyện gì không? Tôi nhớ năm xưa Trác Văn Quân theo Tư Mã Tương Như buôn bán rượu giữa chợ, phải chăng cũng giống như chị? Tương Địch Giai cười khúc khích nhìn Diệp Phàm, hai tay đan vào gáy, đi ngược như đứa trẻ con nghịch ngợm. Không phải cậu định so bản thân với Tư Mã Tương Như không đấy? Người ta là tài tử không phải là đầu bếp đâu. Mà Diệp Phàm, cậu kiếm ở đây được bao nhiêu tiền? Mỗi tối được 200, nhiều hơn tiền lương mấy lần. Đúng là ở thành phố lớn dễ kiếm tiền, mỗi cái quán nhỏ mà còn kiếm nhiều hơn quán ăn ở Ô Long. Kiếm được tiền thì vui, kiếm tiền ở chỗ này càng vui. Diệp Phàm đã lâu lắm rồi không nói chuyện nhiều như thế, đặc biệt là với nữ nhân. Tương Địch Giai ngước mắt nhìn sao trời, hít sâu một hơi không khí mát mẻ về đêm. Nơi này đúng là vui, nếu không có chuyện trong nhà tôi thực sự muốn tới đây, cao hứng lên quên tất cả. Tâm cảnh của con người có thể điều chỉnh. Người ta hay nói thế giới này là chốn bi thương, kỳ thực không phải thế giới xung quanh chúng ta có vấn đề, mà vấn đề nằm ở tâm lý chúng ta. Vì bất kể chúng ta vui hay buồn, thế giới này vẫn không thay đổi. Giống như đôi nam nữ đang dạo bước trên quảng trường này, khi vui lại thấy thế giới này chưa phải tận thế. Chị Tương, đừng nghĩ quá nhiều, thế nào cũng có cách giải quyết mà. Cựu đỉnh lớn như thế đâu thể vì một chuyện nhỏ này mà tổn thương gân cốt. Diệp Phàm đi tới bên xe, lần đầu tiên rất lịch thiệp mở cửa mời Tương mỹ nhân. Tương Địch Giai mệt mỏi dựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn đại nguyên vào đêm khuya. Đường xá rộng lớn, xe thưa thớt, những ánh đèn xanh đỏ chiếu ra từ các cửa hiệu bên đường làm chiếc xe như đi trên một tấm thảm dệt bằng màu sắc. Chỉ mấy tiếng đồng hồ, từng chừng bao phiền muộn đã ném cả lại ở quảng trường Trung Tây. Hứng chí nhìn cảnh đêm bên đường, thi thoảng còn bố tay Diệp Phàm chỉ mấy biển quảng cáo hình thù kỳ lạ, giống như cô gái nhỏ lần đầu tiên đến thành phố. Đường không dài, nhìn chưa đã, chuyện vẫn chưa hết. Diệp Phàm lần đầu tiên biết nhà Tương Địch Giai, không ngờ lại ở trong tiểu khu của công chức Đại học Sơn Bắc. Những tòa nhà ở đây tuổi đời cũng khá khá rồi, nhà không cao chỉ có 7 tầng là tối đa, thế nhưng hoàn cảnh rất tốt. Nhà có vườn hoa, bãi cỏ, có nhà còn trồng giàn nho, ở giữa khu đô thị hiện đại có thêm không khí u tịnh hiếm có. Trên đường đi, Tương Đình Dài đã gọi vài cú điện thoại. Khi tới nơi thì đã hơn 12 giờ, trong tiểu khu trừ đèn đường vàng rìu rìu, chỉ có lác đác một hai cửa sổ còn sáng đèn. Xe dừng rồi mà hồi lâu Tương Địch Giai không có động tĩnh gì. Diệp Phàm ngạc nhiên: Sao thế, không định về nhà? Tương Địch Giai đột nhiên bật đèn ở bên trong xe, đưa cánh tay thanh mảnh tới trước mặt Diệp Phàm: Đưa tiền đây. Diệp Phàm ngỡ người: Tiền gì? Xin cậu đó, bóc lột người ta cũng không tới mức như thế chứ. Một bát mì thì mấy đồng? 4 đồng đúng không? Một đĩa dưa chuột bao nhiêu? 5 đồng. Tôi bận rộn hơn 4 tiếng, cậu mời tôi một bữa 9 đồng là xong à? Tương Định Giai gập ngón tay tính toán như thật. Diệp Phàm cười phá lên, lần này quả thực bị bất ngờ. Không phải chứ, sớm biết như vậy đã không để chị làm nữa. Làm có một chút mà cũng đòi tiền à? Tôi vất vả cả một buổi tối, cậu không thể để tôi tay trắng về nhà chứ? Tương Định Giai không nhượng bộ. Được rồi, giúp việc một tối được trả 50 đồng, chị là người mới chỉ được 30 đồng, chị có lấy không? 30 thì 30, còn hơn không có gì. Tương Định Giai vẫn chưa thu tay lại, tối nhất quyết phải có lương mới chịu. Diệp Phàm thở dài, mở ví rút 3 tờ 10 đồng đưa Tương Định Giai, thở dài. Trên đời này đúng là chẳng có cái gì miễn phí. Tương Định Giai tưởng chừng con sợ tiền giả, cầm trong tay phe phẩy phành phạch, xác nhận đúng là tiền thật, lại phe phẩy tiền trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm, chúng ta giao dịch đi. Giao dịch gì? Diệp Phàm hơi ngả người ra sau, bộ dạng đề phòng sập bẫy. Tương Định Giai nghiêng đầu sang một bên. Cậu còn nhớ cậu bỏ 30 vạn ra mua được cái gì không? Diệp Phàm tất nhiên sao quên được, chứ có điều không đó Tương Định Giai có ý gì, gật đầu một cái. Giờ thay đổi vị trí, tôi là người mua, có điều bỏ đi chữ vạn để mua cậu, thế nào? Tương Định Giai đưa thẳng 30 đồng tới trước mặt Diệp Phàm. Không phải cô ấy muốn... Thế chứ? Diệp Phàm cố bảo mình đừng ảo tưởng, vậy mà môi vẫn cứ khô khốc, ép bản thân ổn định lại. Rẻ quá, để tôi nghĩ đã. Giả vơ. Tương Định Giai mắng một câu, hành động ép mua ép bán bất ngờ làm Diệp Phàm chỉ kịp thấy có làn hương thơm ập tới. Hai tay theo bản năng đưa ra ôm lấy thân thể mềm mại ấy. Nụ hôn khuynh tình hôm đó tái hiện, tiếc tác phá tan tường lũy mà y dựng lên quanh trái tim tổn thương thời gian qua. Nụ hôn bất ngờ hồ đồ lại diễn ra, không giống một sự bất ngờ mà giống cái bẫy ôn nhô dày công thiết kế. Cái bẫy lại hết sức tự nhiên, hôn tới say mê nồng nhiệt, hôn tới Tương Định Giai động tình, như đôi tình lữ yêu nhau say đắm không nỡ bỏ qua bất kỳ giây phút ngọt ngào nào. Trái tim đã đóng lại của Diệp Phàm bị mở ra, không nhớ rõ đã bao lâu không nếm thử vị ngọt ngào từ bờ môi như thế. Hai tay không thành thật vuốt ve bờ lưng, ngực bị thứ êm ái áp lên khoan khoái vô cùng. Tay đặt ở bên eo Tương Địch Giai cũng tuột xuống, nâng mép váy men theo cái đùi man mát láng mịn leo lên. A! Tương Địch Giai phát hiện ra tiếng rên khe khẽ, thân thể run lên uốn néo một cách thiếu tự nhiên. Bàn tay có chút thô đắp kia lướt qua trên da thịt tinh tế của cô, mang tới kích thích lạ thường, giống như giữa ngày hè chói chang được hơi lạnh thổi qua, thoáng rùng mình sau đó là cảm giác thoải mái thấm tận gan ruột. Tay Diệp Phàm xoa nhẹ nhẹ giữa hai đùi Tương Định Giai, bồi hồi ở nơi đó thật lâu, làm cô cong người lên cặp cứng bàn tay ấy. Thế nhưng không thấy cô phản đối, Diệp Phàm luồn tay qua lớp ren mỏng chiếc quần lót, tay dùng thêm sức. Thật mềm. Diệp Phàm thấy máu toàn thân như đang sôi trào, mọi từ ngữ trong đầu biến mất tam tích, chỉ còn ý nghĩ đó. Nụ hôn đó không biết kéo dài bao lâu, cuối cùng người chủ động dừng lại là Tương Địch Giai, chán vẫn chạm vào chán Diệp Phàm thở dốc, không dám nhìn mặt y. Đừng, tôi sắp không chế được nữa rồi. Giọng nói giống như cầu khẩn, dựa vào lòng Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy máu toàn thân đã hội tụ vào một vị trí, dựng lên như sắt, hết sức khó chịu. Tay từ từ rút ra khỏi váy Tương Địch Giai, bản thân y cũng sắp không khống chế được nữa, hơi thở khẽ khẽ của giai nhân trong lòng khiến tâm linh phiêu diêu. Như sợ bị người ta nhìn thấy, như sợ xấu hổ khi đối diện với nhau, Tương Địch Giai tắt đèn xe, bên trong tối om, hai người ôm nhau, nhưng cô ngăn cản không cho Diệp Phàm có thêm bất kỳ động tác nào, tay vuốt ve má y, ảm đạm nói. Diệp Phàm, tôi không sao quên được cậu, nhưng tôi cũng không biết phải đối xử với cậu thế nào. Hai chúng ta cứ tùy duyên đi, tôi cũng không dám mơ tưởng xa xôi. Diệp Phàm lòng trầm xuống, thân phận hai người quá chênh lệch, khẽ hôn lên trán Tương Địch Giai, tay ôm chặt hơn như sợ cô biến mất, như sợ những thứ này không phải thật. Cậu không phải nam nhân ưu tú, nhưng tôi thích cậu, thích ở bên cậu. Tương Định Giai nhấc mình lên, hết sức tự nhiên nắm lấy tay Diệp Phàm. Nhưng tôi sợ hai chúng ta không có kết quả gì, tôi sợ cuối cùng chúng ta chỉ làm tổn thương lẫn nhau. ôn nhu lãng mạn bị hiện thực băng giá nhanh chóng làm nguội lạnh. Diệp Phàm đã bình tĩnh lại, nâng tay Tương Địch Giai lên hôn mu bàn tay cô. Chỉ vui là được, quá lo lắng được mất sẽ ảnh hưởng quá trình hưởng thụ. Tương Địch Giai nhéo Diệp Phàm một cái. Từ lâu tôi đã biết cậu là đồ lăng nhăng, nhưng cậu thực sự làm nữ nhân yêu thích. Đó là chuyện rất lâu rồi, bây giờ... Diệp Phàm thở dài. Trong xe im lặng một lúc, Tương Địch Giai lưu luyến nói. Muộn rồi, tôi phải về đây. Nhà tôi ở tầng 3, cha tôi ở nhà, không mời cậu lên nữa. Ok. Tương Địch Giai buông Diệp Phàm ra, chỉnh lại y phục, sắp xuống xe lại quay đầu. Cảm ơn cậu cho tôi một buổi tối vui vẻ. Bây giờ tôi tin tôi nhất định vượt qua được. Diệp Phàm bật đèn pha, vẫy tay tiễn Tương Địch Giai đi vào nhà. Cho tới khi bóng dáng xinh đẹp đó biến mất, đưa tay sờ lên môi, tứ vị ngây ngất đó vẫn vương vấn đâu đây. Cho tới khi đèn tầng 3 bật lên mới lái xe rời đi. Trên đường về đội, Diệp Phàm nghĩ mãi chuyện ban ngày. Khi sắp tới đường Ngũ Nhất mới quyết định lái xe vào một góc yên tĩnh, rút điện thoại ra. Alo, anh Đường à? Tôi luôn muốn gặp mặt cảm ơn anh, nhưng bận cả ngày từ sáng tới tối. Anh ở đâu? Thịnh Đường à? Được, lát nữa tôi gọi điện cho anh. Được, được, được. Gặp điện thoại lại, Diệp Phàm vốn không muốn xen vào chuyện này, nhưng không đành lòng nhìn Tương Địch Giai khổ sở. Biểu hiện bất ngờ ngày hôm nay của Tương Địch Giai là do ngoại cảnh tác động. Trong lúc mềm yếu nhất, hoảng sợ nhất, chỉ muốn một bờ vai nương tựa, giống như đêm hỏa hoạn đó. Nếu nói tới tình cảm nam nữ thuần túy, e chưa đến mức đó. Bọn mẹ nó, không phải lúc nghĩ linh tinh, phải hỏi mơ hồ xem chuyện rốt cuộc là thế nào. Diệp Phàm khởi động xe về đội hóa trang một phen rồi tới Thịnh Đường. Ở tại Quốc Mậu, ăn tại Tương Phủ, chơi tại Thịnh Đường. Bất kể là người Đại Nguyên hay là người tới Đại Nguyên du lịch, ít nhiều đều nghe nói tới câu đó. Hộp đêm Thịnh Đường được so với khách sạn Quốc Mậu 5 sao và nhà hàng lâu năm có thể thấy nó có chỗ hơn người. Diệp Phàm không lạ gì nơi này. Di động thường nhận được tin nhắn minh tinh nào đó hẹn bạn ở Thịnh Đường, hoặc là Thịnh Đường tuyển nam nữ quan hệ xã hội lương 3 vạn gì đó. Không muốn biết cũng khó. Nghe nói phía dưới Thịnh Đường còn có công ty quản lý biểu diễn. Mặc dù không mời được minh tinh hàng đầu, nhưng bơ vét mấy ca sĩ minh tinh hạng 2, hạng 3 thì không thành vấn đề. Nghe nói ở đây bỏ ngàn vàng mua một nụ cười gia nhân là chuyện bình thường. Chỉ có anh không đủ tiền, chứ không có chuyện anh không tiêu tiền. Thậm chí muốn minh tinh, ca sĩ bồi tiếp cũng không thành vấn đề. Nghe nói ở nơi này các tiểu thư không những có hình tượng, vóc dáng, khuôn mặt không thể chê bai được, mà tố chất cũng thuộc hạng xuất sắc trong nghề. Mỹ nữ như mây, giai lệ như gấm chính là Thịnh Đường. Phố phường thích nhất là chuyện má mới chuyện ướt át này. Diệp Phàm thậm chí nghe đám độc thân trong đội kể không ít, nhưng kể từ khi quyết định phấn đấu trong hương hương một ngôi nhà đường hoàng, y chẳng hứng thú gì với chốn như vậy. Trước kia không đủ khả năng tới, bây giờ không muốn tới, cho nên chỉ nghe câu chuyện vui mà thôi. Nhưng thứ ông trời thích làm nhất là đùa cợt với người ta, vì thế Diệp Phàm tới Thịnh Đường. Lần trước bình an thoát thân làm Diệp Phàm thấy được năng lực của Đường đại đầu. Thực sự nhìn không ra phần tử xấu tướng mạo cũng xấu, thường xuyên bị mấy hình cảnh trong đội xử lý lại có năng lực lớn như thế. Vậy thì người đứng sau còn có sức ảnh hưởng lớn thế nào, khỏi nói cũng biết. Trước kia, đội trưởng nói phải cảm ơn trước mặt Đường đại đầu, nhưng tiềm thức Diệp Phàm vẫn không muốn tiếp xúc quá gần với loại này. Bất quá hôm nay không thể không tiếp xúc. Mơ hồ xuất hiện ở Cửu Đỉnh khiến Diệp Phàm nghi vấn Thịnh Đường và Cửu Đỉnh vốn bắn đại bác cũng không tới nhau lại có liên hệ gì đó. So với đường xá ngoài kia đã vắng lặng thì nơi này vẫn hết sức sôi động. Từ xa có thể nhìn thấy ánh đèn màu nhấp nhánh vẽ lên đường nét của Thịnh Đường giữa trời đêm. Đèn pha lắp bờ bên bãi cỏ chiếu bãi đỗ xe sáng rực như ban ngày. Khung cảnh náo nhiệt không thua kém bất kỳ khách sạn 5 sao nào. Áo sơ mi trắng quấn đâu thoải mái, giày da nâu, mái tóc vuốt keo dựng lên, một tay đút túi quần, khuôn mặt điển trai mang chút lạnh lùng ngang tàn. Diệp Phàm từ ngoài đường thong thả đi vào, làm không ít các cô gái đi qua ngoái đầu nhìn. Đường đại đầu đứng ở bên cửa vui vẻ chạy tới, ôm một cái, đồng chí thân tình, trách móc. Chà chà, khách quý, Diệp Phàm, cậu thật không nể mặt, mới bao lần mà không tới. Không phải tôi tới rồi sao, công việc bận rộn, mà chỗ này thì cũng không tiện tới lắm phải không? Không sao không sao, chỗ chúng tôi chịu đãi nhiều cảnh sát có hàm cao hơn cậu nhiều, đi nào, vào bên trong nói chuyện. Đường đại đầu nhiệt tình ôm vai Diệp Phàm đi vào trong. Trong cửa thấy Đường đại đầu khách khí với người ta như thế cũng mỉm cười đưa tay mời. thầm ghi nhớ mặt trăng cảnh sát không chức vị nhưng có vẻ là nhân vật quan trọng này. Tầng 1 là sân nhạc, cũng là nơi biểu diễn quầy bar. Sân nhảy chỗ sáng chỗ tối, ánh sáng huỳnh quang chiếu tới đâu đều thấy bóng dáng các cô gái ăn mặc phóng khoáng, nam nữ phục vụ mặc áo trắng, khoác kỳ lê nhỏ đi qua đi lại, ghế ngồi bên quầy đất cao, chơi quyền uống rượu, không nhìn thấy hành vi không văn minh. Tất nhiên thứ không văn minh chẳng dễ mà thấy được. Đứng đại đầu miệng nói không ngừng: Diệp Phàm, tôi nói cho cậu biết, cậu đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi đấy. Lần trước tôi mời cậu tới là có Vũ Đoàn Nga tới diễn xuất, các em gái toàn cao 1m8 trở lên đấy, đôi còn mịn hơn là đậu hũ làm bằng máy ở tỉnh ta. Nhìn tôi đã ngứa ngáy, hôm nay không đúng dịp, nhưng cậu muốn chơi tôi vẫn có thể giới thiệu cho vài em gái ngoại quốc. Diệp Phàm thoái thác: Anh Đường, không cần đâu, tôi tìm anh nói chuyện thôi. Đôi chừng bảo tôi tới cảm ơn anh đừng hiểu lầm. Ai, cậu uống rượu thì không say, hát thì không biết, vui vẻ chút thì từ chối liên tục, sống chẳng có chút lạc thú gì, lại chưa lập gia đình, đâu cần giữ gìn thế. Dù lập gia đình đôi thì thoảng đổi gió chút, vợ chồng biết thêm cảm xúc. Hôm nay hứng chí cả, hiếm khi gặp nhau một lần, đừng mong chỉ nói chuyện. Đừng đại đầu không chịu. Diệp Phàm dừng chân, hiện giờ nữ nhân khiến y nhìn mà không có cảm giác trướng mắt, chỉ vài người thôi. Hướng ngộ vừa rồi còn một phen ôn nhu với Tương Địch Giai, hoàn toàn không có hứng thú. Anh định đuổi tôi đi sao? Hả? Nói gì thế? Tôi mời cậu còn không tới, nào dám đuổi. Được được, cậu không hứng thú với món đó thì chúng ta lên tầng 6, kiếm một gian an nhạc, vừa nghe hát vừa uống rượu. Không thể để người ta cười tôi không biết chiêu đãi bạn bè đúng không? Đường đại đầu nói rồi kéo Diệp Phàm vào cầu thang máy. Diệp Phàm nghe nói nhã tọa uống rượu cũng không từ chối. Không ngờ vừa ra khỏi cầu thang, Đường đại đầu mở miệng ra lại là: Nam Nam, anh chàng trong mộng tưởng của cô tới rồi, còn không mau hầu hạ. Trước mắt xuất hiện cô gái mặc bộ on nhưng lại đi tất lưới, những đường cong hỗn loạn của da thịt trắng nõn dưới chân, trang phục của thành phần trí thức lại kết hợp nét hoang dại của cô gái quán bar, tạo nên phong tình đặc biệt mãnh liệt, tấn công thị giác người nhìn. Chưa kể đôi mắt tuyệt đẹp kia như có thể cưa nát bất kỳ trái tim nam nhân nào. Diệp Phàm đưa mắt nhìn, nhận ra là cô gái đã gặp hôm nọ, liền khẽ gật đầu. Tằng Nam nhoạn miệng cười, tay cầm bộ đàm đi tới. Quý khách xin mời. Mấy chục gian âm nhạc cách âm đã tốt, loáng thoáng nghe thì tiếng hát, nam nữ đi qua đi lại ăn mặc đều lịch sự. Nghe nói Thịnh Đường có mười mấy tầng, chia làm cấp bậc khác nhau, ao rượu trong đó thì người tới lần đầu như Diệp Phàm không lĩnh hội được. Tằng Nam đi trước dẫn đường, thế thoảng có cô gái đi ngang qua Đường đại đầu lại nói: Toa toa, em đừng đội ngực cao như thế, nhìn một cái là biết là giả. Hoặc: Lộ lộ, mùi đậm quá, định đuổi khách đi à? Chớp mắt tới bên Tằng Nam, không khí thay đổi: Nam Nam, hay là hôm nay em tiếp hai người bọn anh nhé, xứng thế còn gì. Có điều tiểu cô nương nhìn thanh lệ yếu đuối ở nơi đây chẳng phải dạng vừa. Toa toa giơ ngón giữa với Đường đại đầu, Lộ lộ càng dã man trừng mắt một câu: Cô tin lần sau có kinh nguyệt tôi kẹp đầu anh vào không? Còn Tằng Nam thì thậm chí còn chẳng thèm nhìn Đường đại đầu một cái. Đường đại đầu thì mặt trơ chăn bóng, cười toét cả miệng, thi thoảng còn sờ bông bóp ngực các cô gái đi qua. Quãng đường chỉ có mấy bước mà Diệp Phàm đã thấy 7-8 cô gái dung mạo cực tốt, ăn mặc thì khỏi nói rồi, không quá lộ liễu nhưng dứt khoát có thể thiêu cháy nam nhân, đúng là rơi vào thiên đường của nam nhân. Thậm chí Diệp Phàm nhìn thấy hai nữ sinh dứt khoát chỉ tới 15-16, mặc váy hồng ngắn cũn cỡn hơn non nửa cái mông, mắt kẻ vẽ, môi bôi son đỏ chót. Còn thường Thịnh Đường phục vụ cả thể loại này, vừa cảnh cáo vài câu nhưng Đường đại đầu nói đó là mấy nữ sinh đua đòi tới đây chơi, thành phần đau đầu nhất ở đây không nên đụng vào. Còn cô gái có phần chứng trà khác thì Đường đại đầu không khách khí đôi, đi tới đầu cung chiêu hoang quẹo nguyệt, làm các cô gái không khỏi chú ý tới Diệp Phàm, ghé tới hỏi: Anh Đường, chị Nam, tiểu thiếu gia này mới tới phải không, tên là gì thế? Đường đại đầu đuổi như đuổi gà: Xéo xéo xéo, cái gì mà tiểu thiếu gia, quan sai lão gia tới một cái là động cỡ rồi, sao lúc chào anh Đường đây các em không có ánh mắt thế nhỉ? Mấy cô gái cười khúc khích chạy đi. Tằng Nam mở cửa phòng đi vào rồi Diệp Phàm mới hỏi nhỏ: Anh Đường, tiểu thiếu gia là gì? Tằng Nam che miệng cười khúc khích, Đường đại đầu cũng ngoác miệng cười theo. Buổi tiếp nam nhân thì gọi là tiểu thư, buổi tiếp nữ nhân tất nhiên gọi là tiểu thiếu gia. Tôi nói cậu có tiềm chất là mặt trắng, xem, đâu phải chỉ tôi có nhãn quang, mọi người đều thấy thế. Nam Nam, cô thấy sao? Cậu ấy mà tới chỗ chúng ta khẳng định là đứng đầu bảng, ha ha ha. Diệp Phàm chỉ cười cho qua, Đằng Nam cũng cười không để ý Đường Đại Đầu nói linh tinh, bật nhạc lên rồi ra ngoài. Hành vi của nữ nhân này làm Diệp Phàm vài phần ngạc nhiên, một người không giống ở trong nghề lại làm nghề này, vị trí còn không thấp, nhưng nhìn thế nào cũng không giống nữ nhân trốn phong nguyệt. Đường Đại Đầu ngả người xuống ghế sofa, thoải mái giang tay. Diệp Phàm, nãy giờ tôi vẫn để ý, sao cậu chẳng có chút hứng thú gì với nữ nhân thế? Mặc dù nữ nhân chẳng ra sao, nhưng nữ nhân là chạm xăng trong sinh mệnh của nam nhân. Nam nhân không háo sắc rất khó thành công, vì sao biết không? Những người thành công luôn có dục vọng chinh phục chiếm đoạt cao. Thế này đi, lát nữa tôi dẫn cậu lên phòng VIP ở tầng 10, càng sạch càng non. Không được, tôi biểu diễn cho cậu xem, không tin cậu không động lòng, ha ha ha. Kiểu quái luận này khiến Diệp Phàm không thoải mái. Anh Đường, chúng ta không nói chuyện đó nữa, tôi tìm anh có chút chuyện nhỏ, thuận tiện cảm ơn anh. Đội trưởng của chúng tôi nói không có anh chiếu cố, nói không chừng tôi không được mặc bộ cảnh phục này nữa. Đường Đại Đầu thoải mái khoát tay. Ai, cách khí cái gì, đội trưởng Tần nương tay, chứ nếu anh em tôi ra tay thì khiến cha mẹ hắn không nhận ra rồi. Diệp Phàm, cậu cũng thật là, bị một nữ nhân mà làm thế có đáng không? Thiếu chút nữa mất luôn cảnh phục. Chỉ là nhất thời kích động thôi. Diệp Phàm nhếch mép lạnh lùng. Ở chỗ chúng tôi có một câu do tiểu thư nói, đừng yêu chị chỉ yêu tiền. Tôi sửa lại câu đó là, đừng yêu chị chỉ là cái giày nát, ha ha ha. Nam nhân nói tới đề tài nam nữ thường dễ kiếm được đề tài chung. Đường Đại Đầu cười một tràng sán tới gần. Thời buổi nay, kích động nhiều, cảm động ít, gian tình nhiều, ái tình ít, tự tôn của nam nhân yếu ớt hơn tiểu đệ, trinh tiết của nữ nhân đầy hơn bao cao su, cho nên chuyện nam nữ ấy à, đừng để trong lòng nhiều. Ở đây cậu nhìn chúng em gái nào, chỉ cần nói là anh em thôi, không ai dám lấy tiền của cậu. Khuyên nhủ nửa ngày trời, té ra Đường Đại Đầu nghĩ mình tới đây tìm vui giải sầu, Diệp Phàm xua tay. Anh Đường, bỏ chuyện nữ nhân đi, tôi không có hứng, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Ai, cậu không có việc thì đúng là không tìm tôi. Đường Đại Đầu ôm ngực tổn thương. Đang định nói thì Tằng Nam bê đĩa hoa quả và nước uống gõ cửa đi vào. Đường Đại Đầu tranh thủ cơ hội trêu ghẹo vài câu. Tằng Nam không để ý, chỉ khách khí với Diệp Phàm rồi đi ra khép cửa lại, còn mỉm cười một cái. Tâm tư Diệp Phàm không ở chuyện đó, càng không để ý tới hoàn cảnh ưu nhã nơi này, cầm điều khiển tắt nhạc đi. Buổi chiều tôi tới Cửu Đỉnh, thấy bảo vệ ở nơi này tên là gì không rõ, chỉ biết gọi là mơ hồ. À, đã vậy, loại chuyện đó nhiều lắm, không chừng là nhà nào thuê hắn nên hắn đi kiếm thêm. Thế là sao? Chuyện này giờ phổ biến lắm, đại nguyên nhân khẩu lên tới cả triệu, sinh viên tốt nghiệp, công nhân với cả người ở quê lên, lang thang trên đường phố vô vàn, bỏ ra 50-100 đồng một ngày thuê được cả đống, gọi là gì nhỉ? Dựng cờ chiêu binh liền có người tới. Tình hình việc làm khó khăn, chỗ chúng tôi đây cả đống là các em gái tốt nghiệp không có việc làm đi làm tiểu thư, còn có cả ban ngày ngồi công ty, tối ngồi quán bar. Không lừa cậu đâu, cái đám bảo an này tạp nham lắm, quản không nổi, hết ca làm nói không chừng đi làm chuyện bùi gì đó. Dù sao thì ai bỏ tiền thì làm việc cho người đó, còn mẹ nó, không phải kẻ nào gây chuyện cho tôi chứ. Đừng Đại Đầu đấm tay vịn ghế. Không sao, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh biết chuyện được Cửu Đỉnh không? Diệp Phàm do hỏi. Đường Đại Đầu mắt đảo tròn, nhìn Diệp Phàm có chút đề phòng. Cậu hỏi chuyện này làm gì? Tên này ít nhiều biết gì đó, Diệp Phàm dám khẳng định điều đó, tỏ ra chân thành. Anh Đường, hôm nay tôi tới đây không liên quan gì tới công vụ, thuần túy là vì chuyện riêng thôi. Mấy người bạn của tôi kiếm cơm ở Cửu Đỉnh, sợ họ dính líu vào chuyện không hay nên tôi hỏi. Đường Đại Đầu nhắm mắt đánh giá, xác định là không phải đặt bẫy, hơn nữa là chẳng liên quan, mới thần bí nói. Vậy thì bảo bạn nào của cậu nhảy việc đi, nửa đó sắp sập rồi. Diệp Phàm chấn kinh vô cùng, làm sao như thế được, trông hắn có vẻ hạ hê lắm, không dung nói dối. Tin Đường Đại Đầu này là tầng lớp màu xám, kiếm ăn giữa làn ranh phạm pháp và hợp pháp, ở đại nguyên người như hắn không nhiều, đều vinh báo được vài năm rồi biến mất tăm tích thành người thường, hoặc chơi quá lửa vào tù. Còn bao nhiêu năm ngây ngang như Đường Đại Đầu không nhiều. Đối với loại người này, Diệp Phàm thấy thẳng thắn là hơn. Giờ tâm cơ với người giang hồ thì làm sao mình hơn nổi, chắp tay kiểu giang hồ nói. Anh Đường, đạo hạnh của anh trong nghề này cao tới độ trường của tôi cũng tán thưởng. Nói anh là nguyên lão mấy triều rồi, trong chuyện này khẳng định có điều không tầm thường. Đứng ở góc độ chim non như tôi thì nghĩ không thông. Tôi không ý gì cả, chỉ cắp sách tới thỉnh giáo thôi. Đường đại đầu khoái chí cười khanh khạch, đưa cái đầu to tới. Cậu muốn cứu Cửu Định à? Ha ha ha. Tên này gặp chuyện rất tinh minh, Diệp Phàm thầm nhủ gật đầu. Không ngờ Đường đại đầu ngừng cười, nắn cằm khó xử. Người anh em đã nói thật thì tôi cũng không giấu. Dù sao không phải là chuyện của tôi, không phải tôi xem thường cậu đâu. Nếu cậu là công tử bị đại quản giáo nào trên tỉnh thành, chuyện này nói không chừng khó thì khó vẫn làm được. Nhưng cậu không phải, một cảnh sát nhỏ nói thẳng ra không bằng cả tên lưu manh như tôi. Ai coi cậu là gì? Đội trưởng cậu cũng chưa chắc làm gì nổi. Anh để tôi thì có thể làm được, nhưng mà không có lợi gì, anh ấy chẳng ra tay. Còn lại ở Đại Nguyên thì tôi không tìm ra ai làm nổi chuyện này. Nước trong đó sâu cỡ nào không ai rõ. Tôi từng nói chuyện này với anh để tôi, nhưng anh ấy cũng không nói rõ ràng. Dù sao vấn đề không ít. Những lời này quá nhiều huyền cơ, Diệp Phàm chưa từng trải qua chuyện tương tự, không hiểu lắm. Anh Đường, anh nói rõ ràng một chút để tôi còn biết khó mà lui chứ. Đừng đại đầu nhéo cằm càng mạnh, có vẻ suy nghĩ vất vả lắm mới nói. Tôi cũng chỉ nghe đồn thổi thôi, chứ mấy phần sự thật thì tôi cũng không rõ. Có biết hải sản Cửu Đỉnh không? Nơi đó nằm ở chỗ giao tiếp giữa thành phố cũ và mới. Năm xưa thực nghiệp Cửu Đỉnh tốn chưa tới 2.000 vạn lập nên nhà hàng đó, hưng thịnh được một thời gian. Hai năm gần đây đi xuống đất nhiều, kinh doanh không tốt nhưng giá đất thì lại tăng vọt, khiến cho có người thèm thuồng. Từ năm ngoái có người thông qua công ty địa ốc nhắm vào nhà hàng đó, cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ. Dù sao là phải chèn ép Cửu Đỉnh không thể làm ăn được nữa, phải bán nhà bán đất. Bốn chuyện gần xong rồi, chẳng hiểu sao Cửu Đỉnh lại có món thịt ngâm la da nào đó, thế là làm một cú chờ mình đẹp mắt nên đành gác lại. Thế rồi không ngờ qua Tết lại có vấn đề, cái bí phương la da con bà gì đó là giả, ha ha ha. Cơ hội tới rồi, người ta thù mới nợ cũ, tính một thể, không đẩy vào chỗ chết mới là nhẹ. Tôi đoán tố cáo tòa án lẫn chặn đường đánh tương Cửu Đỉnh là do kẻ này gây ra. Không ngờ đằng sau vòng vèo như thế, Diệp Phàm ngạc nhiên. Thế mà cũng được sao? Vậy người kia làm sao bảo đảm Cửu Đỉnh sẽ bán nhà hàng cho công ty địa ốc? Đừng đại đầu giơ ngón tay. Thông minh, hỏi một cái là vào vấn đề, không thành là đệ tử đắc ý của đội trưởng Tần. Nội ứng ngoại hợp, nội bộ Cửu Đỉnh có vấn đề. Gia tặc sao? Diệp Phàm giật mình, chuyện càng lúc càng đắc rối. Có gì lạ đâu, bọn họ là công ty cổ phần dân doanh, bốn cổ đông nhỏ hợp lại chèn ép đại cổ đông không phải là bình thường à? Cậu không nghĩ xem khách sạn lớn như vậy chi tiêu nhiều thế nào, khiến bọn họ một hai tháng không kinh doanh được. Còn bồi thường, kiện tụng, đừng thấy bọn họ có giá trị thị trường mấy trăm triệu, tài chính lưu động vài chục triệu là nhiều rồi, chẳng cầm cự được lâu đâu. Ồ, đầu tiên là nội ứng ngoại hợp ép Tương Cửu Đỉnh bán nhà hàng, sau đó rút hết tài chính lưu động ép bán và nhường Nam một phần cổ phần, sau đó một cổ đông nào đó nắm quyền khống chế cổ phần, hạ gục Tương gia. Không dễ dàng vậy chứ. Chẳng lẽ Cửu Đỉnh kinh doanh nhiều năm thế mà không có cơ sở ở phía quan trường à? Diệp Phàm lờ mờ hiểu ra, thời đại học, học vài năm quản lý mậu dịch tưởng bứt đi rồi, không ngờ lại có ích. Loại xí nghiệp cổ phần dân doanh này, tệ nạn tích trữ tới mức độ nào đó sẽ bùng phát như núi lửa phun trào. Nghe thế, gánh nặng tâm lý nhẹ đi không ít, căn nguyên không phải ở mình. Đừng đại đầu vỗ đùi. Chính là thế, không có vậy đâu. Cậu chưa thấy người có tiền chỉ qua một đêm biến thành ăn mày thôi. Đại cương giá trị mấy tỷ chẳng phải nói đổ là đổ hay sao? Ông chủ Hải Hồng một thời chơi đời cỡ nào, khi con trai kết hôn mời cả người chủ trì đài truyền hình trung ương về chủ trì hôn lễ. Năm nay liên quan tới huy động bốn phi pháp gì đó bị bắt rồi, tán nát nhà cửa luôn. Còn loại xí nghiệp dân doanh như Cửu Đỉnh thì chịu sao nổi. Tòa án phán là lừa đảo thương nghiệp, bồi thường vài chục nhà kia đủ tán ra bại sản, dù không phán trì hoãn cũng đủ sập. Cửu Đỉnh lần này thua sắt ván rồi. Nói chung là nói thế nào món thịt béo như thế, người ta muốn ngoạm, cậu nói xem có ngoạm nhẹ được không? Cửu Đỉnh có năng lực gì thì tôi không biết, nhưng khi tôi còn là thằng lưu manh vất vưởng ngoài đường thì ba gia của Cửu Đỉnh đã là danh nhân tỉnh thành. Nhưng đó là chuyện mười mấy hai mươi năm trước. Bà ấy có lợi hại tới mấy thì cũng là hoa vàng ngày xưa thôi. Thời đại đã khác nhiều lắm, mà tôi nghe nói giữa họ còn có cả ân oán cá nhân, chỗ dựa đằng sau Cửu Đỉnh đổ rồi. thằng con trai bà ta từ nước ngoài về, chẳng có nền tảng gì trong tỉnh hết, chẳng đó hết vấn đề trong đó. Ha ha ha, giai cấp vô sản chúng ta đúng là tốt, chẳng sợ ai nhòm ngó. Nghe là thấy tâm lý thù kết người giàu nghiêm trọng, Hà Hê lộ ra mặt. Diệp Phàm trầm ngâm suy nghĩ, thấy được một vấn đề quan trọng. Anh Đường, anh nói nửa ngày mà chưa nói rõ người kia là ai mà bản lĩnh thông thiên như thế. Chẳng lẽ công ty địa ốc đó dính líu xã hội đen? Thời buổi nay có nghề kiếm tiền nào mà mông đít sạch sẽ không? Chưa nói đâu xa, thượng đường này mà không có mười mấy nhân vật lớn nhỏ chống đỡ, muốn kiếm tiền cũng khó, an toàn nhân thân của tiểu thư cũng không được đảm bảo. Sản nghiệp địa ốc càng như thế, giải tỏa, di rơi, sửa nhà mà không có thủ đoạn bạo lực thì làm ăn được gì? Người ta là ai thì đừng nghe ngóng. Buộc cả anh em tao vào nhau còn không to bằng sợi lông của người ta, ít nhất bằng cấp bậc với anh để tôi. Trong tay có hơn trăm tên lưu manh, ở đại nguyên này không có chỗ nào người ta không phá được. Đường đại đầu thấy Dực Phàm ngồi im lìm, còn nghĩ là y sợ rồi, chuyển đề tài. Thôi, chuyện này anh em ta không xen vào được đâu. Tôi kiếm cho cậu một em gái còn zin chơi nhé. Không phải cậu nhắm vào thằng Nam chứ, đó là đóa hồng dại đầy gai đấy. Muốn chinh phục không dễ, người bình thường cô ta chẳng thèm nhìn đâu. Anh đừng chuyển đề tài. Diệp Phàm ngồi thẳng lên, ngăn cản Đường đại đầu nói linh tinh. Nãy giờ y nghe rất kỹ, sợ bỏ sót chi tiết. Anh Đường, anh còn giấu giếm rất nhiều. Mỗi khi có gì đó khó nói, ánh mắt lại đảo sang trái một chút. Tôi đếm được 4 lần. Hơn nữa trong chuyện này có vài vấn đề không thông. Nếu như anh và người đó không cùng đẳng cấp, lại không dính líu gì, sao ngồi yên để bảo an thịnh đường đi giúp họ? Nếu bảo không liên quan gì, tôi không nghĩ anh lại đi quan tâm đến mức tỉ mỉ như vậy. Anh còn bàn bạc với anh để anh làm gì? Lợi hại trong đó anh nắm rõ thế cơ mà. Đường đại đầu nhìn Diệp Phàm không chớp, nuốt nước bọt vài lần, định nói thì phát hiện mắt mình vừa vô thức đánh sang trái, cười phá lên. Mặt cậu gớm thật đấy, thế mà cũng nhìn ra được à? Ai, chịu thua rồi. Tôi là người đi thu nợ. Người đó 1.5 năm trước mở tiểu khu Liên Hoa, xây 40 tòa nhà, xây được 1/2 thì tài chính tiếp nối không đủ. Máy nóng của anh rể tôi 40 triệu mới qua được. Người này chẳng có chút chữ tín mẹ nào, giờ mới trả vài triệu, đến tiền lãi còn chưa đủ. Người ta nợ anh tiền mà anh còn sợ người ta à? Anh và bên đó có thỏa thuận gì à? Thằng nhóc này từ khi nào lợi hại như vậy chứ? Mặc dù còn non nớt lắm, rõ ràng không giống chú nhóc hơi hợt đơn giản trước kia. Nói hơi chút là bị bắt thóp ngay. Đừng đại đầu bóp chán, giọng xen lẫn phẫn nộ và bất lực. Xem cậu nói kìa, cậu nghĩ rằng chủ nợ ép người ta bán nhà bán xe trả nợ là xong à? Bây giờ ấy, con nợ mới là đại gia. Không những tôi sợ ông ta, mà còn sợ người khác ra tay với ông ta. Ông ta mà cảm cúm nhức đầu lăn quay ra đó thì tôi đi đâu đòi tiền? Tôi đang đợi người ta bán hết tiểu khu Liên Hoa lấy tiền. Người ta lên tiếng muốn mượn người một cái là tôi không dám nói chữ không. Anh đầy anh thực sự có tiền tới mức đó cho người ta vay những 40 triệu à? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Đây là một sự kết hợp với mâu thuẫn vừa thỏa hiệp, làm đầu óc y có chút muốn quá tải. Không phải là cho vay tiền của anh ấy. Quan hệ của anh ấy với chính quyền không được như người ta, mà đất đai ngày càng thiếu, nên cho người ta vay tiền kiếm chút lợi tức. Loại cho vay dân gian giữa các công ty với nhau nhiều lắm. Ai, được rồi, nói cho cậu vậy đã tới đây rồi, tôi không giấu. Ông chủ địa ốc ấy là Tương Nhân Hòa, chủ tịch địa ốc Nhân Thông, bản lĩnh lớn lắm. Về sau tôi mới nghe nói khi xây nhà chẳng có đồng mẹ nào trong tay, lừa công ty khác, lừa ngân hàng, rồi cô đó lừa nhà đầu tư mới xây dựng lên được khu nhà. Nói thế nào nhỉ, không phục không được. Giờ chơi địa ốc 1/2 là bọn lừa đảo, nửa còn lại tuổi đen tối hơn cả xã hội đen. Đường đại đầu vô cùng hâm mộ người có thể tay trắng dựng nghiệp như thế. Bất kể là trộm máy cướp hoặc là lừa gạt, chú trọng kết quả chứ không chú trọng quá trình. Hai người nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ, Diệp Phàm thấy không moi được thêm tin tức gì nữa, tán gẫu thêm vài phút xem đồng hồ rồi cười cáo từ. Đường đại đầu nghe vậy liền không chịu, trừng mắt lên. Này người anh em, cậu không thể thực dụng như thế, hỏi xong là phủ đít đi luôn, xong chuyện của cậu, rồi giờ tới chuyện của tôi chứ. Anh có chuyện sao? Chuyện gì? À, giờ chơi giả ngốc với tôi à? Xem thường đường đại đầu này chứ gì? Cậu không chơi gái, tôi không ép cậu, nhưng tới đây phải uống với tôi vài chén mới đi chứ. Cậu dám đi không? Nếu cậu mà thấy sau này không cần tới đường đại đầu tôi nữa, thì đi đi, tôi không ngăn cản. Đường đại đầu hết sức bất bình. Nói tới mức đấy rồi mà Diệp Phàm bỏ đi thì sau này không nhìn mặt nhau được nữa. Huống hồ còn tới cảm ơn người ta, làm thế hơi khó coi, đành đồng ý. Đường đại đầu chỉ đợi có thế, liền kéo Diệp Phàm ra khỏi phòng bao xuống lầu. Người này có chút đáng yêu, tuy nhiệt tình thái quá nhưng vẫn thân thiết. Đều biết đây là cái ổ tệ nạn, nhưng thực sự đặt tới trước mắt thì anh chẳng nhìn thấy, thậm chí còn thấy nơi này cao nhã vô cùng. Đường đại đầu giới thiệu sơ qua tầng 1-2 là sàn nhảy, nhã tỏa, quán bar. Tầng 3-9 là những phòng bao bình thường. Tầng 10 trở lên là phòng VIP và tính theo giờ. Nếu như đi ở ngoài hành lang thì đừng hòng thấy thứ mình mong muốn. Từ góc độ cảnh sát mà xét một nơi tổ chức nghiêm ngặt thế này, dù đột kích kiểm tra cũng chưa chắc lấy được bao nhiêu chứng cứ. Đi thang máy xuống quán trà âm nhạc tầng 2, vào cửa một cái khiến người ta cảm giác mở mắt. Cái tủ lớn dựng sau quầy bar đặt các loại rượu như đựng lựu đạn. Phục vụ viên mặc áo ghi lê, cổ đeo nơ, động tác pha chế rượu làm người ta hoa mắt. Bên tai vang lên tiếng kèn saxophone du dương. Sân nhảy có mấy đôi nam nữ ôm nhau đung đưa với tư thế ám muội. Nhìn bốn xung quanh trang trí đơn giản sáng sủa, những ngăn ngồi riêng có cả người đem bạn gái tới, nhìn là biết giai cấp tiểu thư sản, có dư giả tiền, có thời gian nhàn hạ. Hoàn cảnh yêu nhã, kim cao nhã, khách hàng lịch sự hưởng thụ sinh hoạt khoan khoái về đêm. Đây chính là nơi thể hiện rõ ràng nhất câu thế giới thuộc về số ít. Hai người kiếm chỗ ngồi xuống, uống một ly rượu vang đỏ khiến cho người uống quen Ngọc Mễ Hoàng và rượu phần không thích ứng được. Mà Đường đại đầu có vẻ hồn vía để ở đâu, mặt náo liên xung quanh một hồi mới sán đến gần Diệp Phàm, giọng rất là dụ dỗ. Nhìn thấy không, đời này mỹ nữ không ít, toàn là khách đấy, không có tiểu thư đâu, đừng tưởng nam mới tới đây nhé. Bốn phần khách nơi này là nữ, chỉ tiêu cũng mạnh bạo lắm. Thấy phía trái góc 11 giờ không, cô em đó xinh đẹp nhất, thường thái BMW tới đây chơi, đôi khi dẫn cả người theo, cao hứng lên ở liền mấy ngày đấy. Diệp Phàm nhìn theo tay Đường đại đầu, đó là cô gái còn trẻ mặc cái áo hở rốn, xanh điệu cầm ly rượu cùng điếu thuốc lá, trên bàn đã có bốn chai rồi, ngạc nhiên. Anh Đường, không ngờ chỗ anh còn là nơi để người ta yêu đương tán tỉnh nhau. Có điều nữ nhân này uống như thế thì chưa tới 50 đã toàn thân đầy bệnh tật rồi. Vãi chú em đấy, người ta nhìn mông nhìn bú, chú em nhìn nữ nhân cứ nhìn ra tuổi thọ luôn. Nhìn chỗ khác đi, mông thế kia, bú thế kia mà đếch nhìn. Tôi mà đưa lên giường được thì sống tới 50 cũng đáng. Thời buổi này cứ ăn chơi cho đã, ai để ý nhiều làm gì. Bây giờ không chỉ con nam đi săn mồi, càng có cô em không chịu được tịch mịch tới kiếm ăn. Chỉ có cậu là không giống mấy người khác thôi. Còn mẹ nó, cứ kéo giường đã rồi mới tính cái khác. Có nghe câu này chưa? Nữ nhân mỹ lệ mê chết nam nhân, nữ nhân phong đãng chơi chết nam nhân, nữ nhân ôn nhu yêu chết nam nhân, nữ nhân có tiền đùa chết nam nhân. Tóm lại thiên chúc của họ là diệt nam nhân chúng ta. Chúng ta chết trên người họ cũng không phải quá oan hả? Đường đại đầu hung hồn phát biểu một câu quái luận. Đồng ý. Diệp Phàm giương ngón cái tán đồng. Mình hơi xem thường loại hàng này rồi. Tên lưu manh này còn giữ thân như ngọc sao. Tiếp đó trố mắt, thi thoảng có nữ khách đi qua nhìn Đường đại đầu chăm chăm, đánh mắt liếm môi dáng vẻ thèm thuồng. Nếu không có Diệp Phàm ở bên cạnh thì có lẽ đã sán tới. Một lát sau, thằng Nam uyển chuyển đi tới chỗ nói. Đường đại đầu, to toa bảo anh đưa cô ấy về nhà, anh có đi được không? Câu này có vẻ ẩn chứa huyền cơ. Ánh mắt thằng Nam ám muội vô cùng. Có thể nghĩ ra được Đường đại đầu và cô gái muốn về nhà kia sẽ phát sinh chuyện gì. Thái độ Đường đại đầu thay đổi hẳn, bỏ ly rượu xuống gật đầu. Được chứ, được chứ, người đâu? Đợi anh ở tầng 6. Thằng Nam thấy Đường đại đầu khó xử lại nói. Không sao, tôi thay anh tiếp anh Diệp. Được rồi, thằng Nam, cô chiêu đãi thay tôi. Diệp Phàm, anh đây đi nhé. Có nam nam bồi tiếp thì cậu không cần tôi đâu. Ha ha ha. Đường đại đầu bộ dạng nóng ruột bố vai Diệp Phàm rồi tí tởn chạy mất. Diệp Phàm nhìn cái tên thấy sắc quên bạn, mỉm cười có lệ với thằng Nam. Thằng Nam hết sức xanh điệu, búng tay gọi phục vụ tới. Lát sau phục vụ mang đến một chai rượu. Diệp Phàm xua tay. Đừng uống rượu với tôi không say được. Thế sao? Tôi có nghe Đường đại đầu nói nhưng tôi không tin đâu. Thằng Nam nói rồi ưu nhã rót nửa ly rượu, không nhỏ ra ngoài nửa giọt, động tác tự nhiên tùy ý. Anh Diệp, lần trước anh có nhận được tin nhắn của tôi không? À, cảm ơn, tôi nhận được rồi. Diệp Phàm nói một câu hai ý. Sau câu nói đó thì Diệp Phàm chỉ còn uống rượu. Có lẽ do tác động tâm lý, thấy ánh mắt nam nữ ở nơi này đều có vấn đề. Còn thằng Nam cứ đưa làn thu ba long lanh trước mặt, nhìn chăm chăm thì chẳng mang đến. Sự thực từ lúc tiến vào nơi này, Diệp Phàm đã luôn không tự nhiên, không thích sự phồn hoa dưới ánh đèn sắc màu nơi này, không thích nam nam nữ nữ ánh mắt chứa đầy nhục dục trần trụy. Y khẳng thích cái quán nhỏ bên đường của mình, thích nhìn những đứa bé vô tư nô đùa đuổi nhau, thích nhìn gia đình nhỏ ấm cúng hạnh phúc đi vào quán. Y không thuộc về nơi này, hiện giờ thấy quan hệ với người ở đây có chút đột ngột. Thịnh tình của Đường Đại Đầu, nhiệt tình của Tằng Nam, mình chỉ là một cảnh sát không chức không bị, nguyên nhân trong đó tuyệt đối không thể vì mình đẹp trai. Vì sức ảnh hưởng của đội trưởng ư? Đầu óc thì bay bổng tới phương trời xa nào rồi, nhưng rượu tới là lại mỉm cười tiếp, chỉ là không nói gì cả. Hai người ngồi đó trong không khí trầm mặc, đến khi nửa chai rượu đã biến mất, Tằng Nam mới thầm ngạc nhiên kiếm đề tài. Anh Diệp, anh không thích nơi này hay là ghét tôi thế? À, không phải đâu, tôi không quen nơi này lắm. Diệp Phàm che giấu, đáp lại bằng ánh mắt áy náy. Cái cớ này xem ra làm Tằng Nam hài lòng, nghiêng đầu ngắm nhìn Diệp Phàm đầy hứng thú, đôi mắt đẹp soi thấu lòng người kia sáng lên như bảo thạch. Anh thực sự khác người đấy. Thế à, chỗ nào tôi không thấy? Tằng Nam đặt rượu xuống, hai tay đan trước đầu gối. Nam nhân có hai loại, háo sắc và vô cùng háo sắc, mà anh thì không thuộc bất kỳ loại nào trong đó. Sao cô nhìn ra được? Ánh mắt của nam nhân cũng có hai loại, cao một chút là tán thưởng, thấp một chút là lưu manh. Với tôi thuộc loại nào? Cách nói chuyện của cô gái này cũng khiến Diệp Phàm có chút hứng thú, thu ánh mắt xa xăm lại, nhìn đối phương. Đại bộ phận ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhân là lưu manh, trong đầu chỉ muốn đưa lên giường, rất ít người giữ được thái độ tán thưởng thuần túy trước cái đẹp. Còn anh, hình như cũng không thuộc về loại nào trong đó. Diệp Phàm cười không bình luận. Nếu luận về vẻ đẹp, cô gái này còn kém Tương Địch Giai, nhưng sức hấp dẫn tổng hợp với nam nhân quả thực không hề thua kém. Nếu nói theo cách nói của chính Tằng Nam, cô cũng khác người. Tôi cũng có quan điểm thế này. Nữ nhân có hai loại, một giả vờ thanh thuần, một giả vờ không thanh thuần. Cô thuộc loại nào? Tôi á? Ha ha. Tằng Nam mím môi cười, đang định nói thì phát hiện đây là cái bẫy. Đáp thế nào cũng là không thanh thuần mà thôi, lừa một cái đầy tình tứ. Để lại cho anh một câu đố để đoán đấy. Diệp Phàm cười nâng ly lên. Trong lòng y chưa quá nhiều chuyện không hứng chí tán gẫu với cô gái này. Hai người uống thêm vài ly đến khi chai rượu cạn sạch mới đứng dậy cáo từ. Tằng Nam thật sự thất kinh. Mỗi cô gái nơi này đều am hiểu kỹ năng tiếp rượu nam nhân. Lần nào có vẻ cũng là cô chủ động rót rượu nâng ly. Khi thực hơn 3/4 chai rượu là vào bụng Diệp Phàm. Vậy mà một chút phản ứng cũng không có, như thực sự uống nước lọc vậy. Khi ra cửa, Diệp Phàm lịch sự mở cửa. Tằng Nam mỉm cười tiến ý đã tận bậc thềm. Diệp Phàm quay đầu lại nói. Vì sao vừa rồi cô không trả lời? Cô cũng không thuộc về loại nào mà. Câu này làm Tằng Nam hơi ngẩn ra, cảm giác tay hơi cứng lại giữa không trung. Mắt nhìn Diệp Phàm hai tay đút túi quần đi qua bãi đỗ xe rồi biến mất trong bóng tối, mới lắc đầu quay về nơi cô chẳng hề thích. Bóng đêm tĩnh mịch, đèn màu vẫn nhấp nháy không biết mệt mỏi. Rời khỏi cái chỗ hỗn loạn kia, quay về căn phòng chật chội đơn giản, Diệp Phàm nằm trên giường không sao ngủ được. Đếm hết cừu lại đếm lừa, đếm đến 2000 con lừa, đầu óc càng tỉnh táo. Thế là dậy tới phòng hồ sơ đọc hồ sơ vụ án, rồi lại vào mạng nội bộ của công an tra tin tức từ hồ sơ hộ khẩu cho tới khi trời sáng hẳn. Hai mày vẫn nhíu chặt. Tới giờ đi làm, Diệp Phàm mới đưa ra một quyết định mà chính bản thân cũng không rõ. Gõ cửa văn phòng đội trưởng, mang một bộ hồ sơ vụ án 5 năm trước đi vào, hỏi ý kiến. Đội trưởng, tôi muốn điều tra vụ án tồn động này, cho tôi một tuần điều tra độc lập được không? Tần Cao Phong nhận lấy hồ sơ mỏng, là một vụ án đột nhập trộm cắp, chỉ có danh sách đồ vật mất tích, không có nghi phạm, thậm chí đương sự cũng không khai báo rõ ràng, do đồn công an Ngũ Nhất đưa tới. Xem qua loa một lượt, Tần Cao Phong không tỏ ý kiến, chỉ nói. Được, cậu mà phá được vụ án này thì có thể làm đội trưởng rồi. Có anh ở đây, bảo tôi làm tôi cũng không có gan. Diệp Phàm cầm hồ sơ vụ án chính bản thân cũng biết là không thể phá nổi. Nhưng không quan trọng, quan trọng y có thể tự do ra ngoài phá án. Còn tự do làm thêm cái gì chỉ e mỗi mình y biết. Chỉ cần có danh nghĩa đi phá án là đủ rồi. Nhân vật nhỏ chẳng có tiền mà lãng phí, nhưng có cả đống thời gian để tiêu xài. Trong mắt mọi người điều tra vụ án này chỉ lãng phí thời gian. Vụ án không có gì phức tạp. Một cửa hiệu ở đường Tân Hà bị mất rượu thuốc giá trị hơn 1 vạn. Loại án này không cách nào tra được. Kiểu gây án ngẫu nhiên đó nhiều không kể xiết, Vụ tương tự tích góp thành biển rồi. Mọi người có vì thế thống nhất chụp cho Diệp Phàm một cái mũ lớn, đồ ngốc. Không phải là không ai quan tâm, ít nhất Dương Hồng Hạnh luôn để ý mỗi việc Diệp Phàm làm. Ở đội hình cảnh lâu, ít nhiều hiểu được nội tình vụ án. Cô khuyên hai lần rồi, có điều Diệp Phàm rất khó lay chuyển, khuyên cũng vô ích. Thêm vào đội trưởng không ngăn cản, nên mọi người cũng chẳng thể cản. Chuyện tra án uổng công nhiều lắm, không ai quá bận tâm. Trong mắt mọi người, Diệp Phàm vẫn là đầu bếp chứ không phải nhân viên thực địa. Có điều Diệp Phàm phá án rất hăng hái, đi sớm về muộn, mỗi ngày tới giờ cơm thì về đội, sau đó hết giờ làm lại lén lút tới quảng trường Trung Tây mở quán bán cơm. Không ai biết y đang làm gì, chỉ có Diệp Phàm dần dần thấy rõ con đường vốn mơ hồ. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh. Xin chào và hẹn gặp lại.